Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 324, Triệu Cửu phần một công tử. Trở lại Trúc Lâm Hải Các, U Dạ thân ảnh đi tới Trần Xuyên phía sau. Thế nào, có điều tra rõ sao? Trần Xuyên quay đầu nhìn hướng U Dạ, lên tiếng hỏi. Diêm Chí Hoan sau lưng có thiên nhân cường giả, đối phương là ai, là thân phận gì, điểm này là Trần Xuyên hơi chú ý. Xin công tử thứ tội, U Dạ làm việc bất lợi, chưa thể tra ra đối phương thân phận là công tử chia sẻ. U Dạ lập tức nhận tội nói. Trần Xuyên nghe vậy trong lòng hơi có chút thất vọng, bất quá, nhưng cũng không có quá tức giận mà trách tội cái gì. Cuối cùng thiên nhân cường giả liền xuất hiện đột nhiên, há lại tốt như vậy cha. Không ngại, sự tình không trách ngươi, cha không được coi như xong đi, binh tới tướng ngăn, nước tới đất ngăn. U Dạ nghe vậy trong lòng khẽ buông lòng, ngay sau đó lại nói. Bất quá thuộc hạ đối hắn thân phận ngược lại là có cái suy đoán, liền là không biết phải chăng là chuẩn xác. Vốn là trong lòng đã không ôm hy vọng Trần Xuyên nghe vậy nhất thời lại lần nữa nhìn hướng U Dạ, tới mấy phần hứng thú. Thuộc hạ từng từ Vô Ưu Vương trong miệng nghe, Đại Càn Vương Triều từng có một chi vô địch thiên hạ lực lượng, người xưng hộ Long Vệ, chính là 500 năm trước Càn Triệu Giang Sơn khai quốc Thái Tổ Triệu Vũ sáng tạo, cũng là Đại Càn Vương Triều cường đại nhất đối Càn Triệu trung thành nhất một chi lực lượng. Bất quá dưới tình huống bình thường, chi này lực lượng sẽ không xuất động, sẽ chỉ ở lại kinh thành phụ trách trong bóng tối bảo hộ Triệu Thị. Chỉ có thiên hạ đại loạn xuất hiện náo động lớn thời điểm, chi này lực lượng mới có thể xuất thủ, thay Triệu Thị bình định náo động, bảo đảm Càn Triệu Giang Sơn. Hôm nay thiên hạ náo động, Triệu Thị Giang Sơn lảo đảo muốn ngã, thiên hạ các thế lực lớn riêng phần mình trong bóng tối tính toán, coi như trên triều đình, các lộ đại thần đại tướng đối với Triệu Thị cũng đã mặt trung tâm bất trung, khó mà điều động, nếu không mà nói, ngày xưa Vô Ưu Vương cũng sẽ không khởi binh, Thần Liên Giáo cũng sẽ không chờ đến hôm nay, đều không thể bình định. Hôm nay Đại Càn cũng không phải là không có thiên nhân, trên thực tế, Đại Càn thiên nhân cường giả không ít, ít nhất không xuống hai bàn tay số lượng, nếu như những ngày thiên nhân đều nghe Đại Càn điều hành, vô luận là Thần Liên Giáo, vẫn là Bạch Thủ Sơn, đều sớm đã trấn áp. Hôm nay Đại Càn Vương Triều bên ngoài, chân chính còn nghe Triệu Thị điều hành thiên nhân, ngoại trừ còn tại sát vách Tam Xuyên quận đối kháng Thần Liên Giáo Điền Ngôn bên ngoài, cũng chỉ có võ vệ Đại Thống lĩnh Mạc Thanh Dương cùng với Hán vị Thống lĩnh Ngụy Trung. Thế nhưng lần này tới thiên nhân, rất dễ nhận thấy không phải là hai người này, mà Đại Càn Vương Triều, còn lại cái khác bên ngoài thiên nhân, cơ bản đều rất khó lại bị Triệu Thị tùy tiện điều động. Cho nên loại tình huống này, thuộc hạ suy đoán, lần này đã đến thiên nhân, có thể hay không liền là theo như đồn đại hộ Long Vệ. Hôm nay thiên hạ sao động, Càn Triệu Giang Sơn bất ổn, loại tình huống này, hộ Long Vệ cũng xác thực nên xuất thủ. U Dạ suy đoán nói, xem như trước đó Vô Ưu Vương thủ hạ đắc lực một trong, vẫn là chấp trưởng Vô Ưu Vương thủ hạ tin tức cái này một khối ám ảnh vệ thống lĩnh một trong. U Dạ, chỗ biết được tin tức vẫn tương đối nhiều, nhất là tại đối với Đại Càn Vương Triều một chút tin tức bên trên, liền xem như Trần Xuyên đều chưa hẳn hơn được. Mặc dù Trần Xuyên thực lực bây giờ rất mạnh, thế nhưng nếu bàn về đối Đại Càn Vương Triều cùng thiên hạ các thế lực lớn hiểu rõ, cái này một khối thật đúng là chẳng ra sao cả. Hộ Long Vệ. Trần Xuyên nghe vậy thần sắc giật giật. Lời đồn những này hộ Long Vệ người cơ bản đều là cô nhi xuất sinh, từ nhỏ bị Triệu Thị nhạt đi trong bóng tối bồi dưỡng, đồng thời ban cho họ Triệu, chính là Triệu Thị bồi dưỡng một chi tử sĩ lực lượng. U Dạ lại nói, Trần Xuyên khẽ vuốt cằm, không có ở nhiều lời, không quản có phải hay không hộ Long Vệ, ngược lại lần này đều cùng một chỗ giết chính là, vừa vặn mượn nhờ lần này giết gà dọa khỉ, cũng nên đem hắn Trần Xuyên thiên nhân cấp độ lực lượng bày ra, làm cho cả người trong thiên hạ đều rõ ràng, hắn Trần Xuyên cũng không phải dễ đối phó. Nếu không thật sự là người nào đều cảm thấy hắn Trần Xuyên dễ khi dễ. Đi thông chi Dương Nho, Tần Vũ, Lỗ Nguyên, Hà Túc Đạo, để bọn hắn bốn người đi Thiếu Lăng Thành, bảo đảm Thiếu Lăng Thành bên kia an toàn, để cho ảnh yêu đến Ngân Xuyên. Cùng ngươi cùng một chỗ, tùy thời nghe ta điều hành tùy cơ ứng biến. Vâng. Thời gian lại qua hai ngày, Ngân Xuyên thành bầu không khí càng phát ra khẩn trương, rất nhiều người đều cảm thấy một loại mưa gió sắp đến phong mãn lâu cảm giác. Lúc này, quận thủ phủ. Hạ quan Diêm Chí Hoan, tham kiến Triệu đại nhân. Quận thủ phủ trong đại sảnh, Diêm Chí Hoan một thân quan phục, hướng trước thân ngồi trên ghế một cái nam tử thân ảnh khom người quỳ gối. Nam tử thoạt nhìn hơn 40 tuổi, mặt trắng không râu, một thân đặc chất ngân sắc thêu lên da long cẩm y, ngồi ở chỗ đó, không giận tự uy, liền xem như Diêm Chí Hoan đứng tại hắn trước mặt, uy nghiêm, đều tỏ ra thua chị kém em. Diêm Chí Hoan đối nam tử cung kính không gì sánh được, bởi vì hắn phi thường rõ ràng, trước mắt nam tử thân phận cùng thực lực hộ Long Vệ, thiên nhân Triệu Cửu. Đối với người bình thường mà nói, hộ Long Vệ danh tự có lẽ rất lạ lẫm, thế nhưng đối với thực sự hiểu rõ cái tên này người mà nói, tuyệt đối sẽ rõ ràng, hộ Long Vệ, đến tột cùng đại biểu cho kinh khủng bậc nào phân lượng. Toàn bộ hộ long vệ thực lực đến tột cùng cường đại đến trình độ gì Diêm Chí Hoan vô pháp xác định. Thế nhưng vẻn vẹn trước mắt cái này, Triệu Cửu, là hắn biết, đã là thiên nhân cảnh giới trí cường giả mà hắn theo hộ long vệ bên trong tùy tiện, mang ra bốn thủ hạ, cũng đều là tiên thiên cấp độ cao thủ, phóng nhãn thiên hạ không có chỗ nào mà không phải là có thể danh chấn một phương nhất lưu cao thủ. Lần này hủy diệt Tiêu Giao Các, làm phiền đại nhân xuất thủ. Diêm Chí Hoan lại nói, Diêm đại nhân khách khí, nếu bệ hạ phái tạp gia đến giúp đỡ Diêm đại nhân, cái kia tạp gia tự nhiên tận tâm tận lực. Bất quá thần liên giáo lâu bình không xuống, cứ như vậy mãi có hại triều đình uy tín. Tại hạ vẫn cần đi tới Tam Xuyên trợ giúp Điền tướng quân bình định thần liên giáo, cho nên bên này sự tình, Diêm đại nhân vẫn là mau chóng tốt. Triệu Cửu nhìn xem Diêm Chí Hoan thản nhiên nói, hắn lần này tới Ngân Xuyên, trợ giúp Diêm Chí Hoan kỳ thực chỉ là tiện thể, chủ yếu mục đích là đi Tam Xuyên quận trợ giúp Điền Ngôn cùng một chỗ hỗ trợ bình định thần liên giáo. Đại nhân yên tâm, hôm nay Tiêu Giao Các đã bình, toàn bộ Ngân Xuyên quận phía dưới duy nhất còn cần coi trọng một chút giang hồ thế lực liền chỉ còn lại Trường Nhạc Minh, kế tiếp chỉ cần bình định Trường Nhạc Minh, như vậy toàn bộ Ngân Xuyên chi địa, còn lại giang hồ thế lực, có thể quét qua hết sạch. Còn như Trường Nhạc Minh, đêm nay chính là dẹp yên một ngày. Diêm Chí Hoan lập tức ôm quyền nói, trên mặt lộ ra một loại vẻ tự tin. Tốt, tạp gia sẽ để cho thủ hạ phối hợp Diêm đại nhân, bệ hạ lần này để cho Diêm đại nhân tới quản lý Ngân Xuyên, cũng là bệ hạ đối Diêm đại nhân tín nhiệm, hy vọng phía sau Diêm đại nhân đừng cho bệ hạ thất vọng mới tốt. Triệu Cửu lúc này lại nói, Triệu đại nhân yên tâm, bệ hạ đối Diêm mỗ tín nhiệm, Diêm mỗ tất cúc cùng tận tụy, chết thì mới dừng, tuyệt sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Diêm Chí Hoan lúc này lại lần nữa vừa chắp tay, mặc dù lần này Triệu Cửu chưa hề nói tự mình xuất thủ ý tứ, thế nhưng có Triệu Cửu thủ hạ bốn cái tiên thiên phối hợp cũng đã đầy đủ, Diêm Chí Hoan cũng không có được một tấc lại muốn tiến một thước thỉnh cầu Triệu Cửu xuất thủ lần nữa, bởi vì hắn biết Triệu Cửu bực này thiên nhân trí cường giả đều có chính mình ngạo khí, nhất là đối một chút thiên nhân phía dưới người xuất thủ, có thể giúp hắn tự mình xuất thủ một lần giải quyết Tiêu Giao Các cũng đã là cho mặt mũi, lại muốn cầu Triệu Cửu xuất thủ, đó chính là không biết tốt xấu. Mà lại có Triệu Cửu thủ hạ bốn cái tiên thiên phối hợp, cộng thêm hắn thủ hạ Mộ Tu Hàn, ngũ đại tiên thiên, đối phó chỉ là một cái Trường Nhạc Minh chủ, cũng đã đủ. Người tới, cho bản quận trưởng đưa tin Trường Nhạc Minh, đêm nay Yên Vũ Lâu, bản quận trưởng muốn mời Trường Nhạc Minh Trần Minh chủ uống trà. Vâng. Một cái thủ hạ lập tức đồng thanh bước nhanh rời đi. Sau đó, Diêm Chí Hoan lúc này lại bắt đầu chế định đêm nay kế hoạch, muốn đối phó Trần Xuyên. Tự nhiên không phải vẻn vẹn muốn trừ hết Trần Xuyên một người sự tình, còn có Trần Xuyên thủ hạ toàn bộ Trường Nhạc Minh, cùng với Trần Xuyên, phía sau Trần gia, cùng hết thảy thân bằng. Lần này, Diêm Chí Hoan muốn một mẻ hốt gọn. Rất nhanh, hắn chế định ra hoàn chỉnh kế hoạch. Triệu Cửu thủ hạ có tứ đại tiên thiên, phân biệt tên là Giang Dật, Diệp Thanh, Mạc Hàn, Thẩm Nham, lại thêm hắn thủ hạ Mộ Tu Hàn, tổng cộng có ngũ đại tiên thiên có thể dùng. Giang Dật dẫn người phụ trách đi Thiếu Lăng Thành đối phó cùng Trần Xuyên có quan hệ Trần gia cùng Hà gia, Diệp Thanh phụ trách dẫn người đi Trần Xuyên chỗ ở Trúc Lâm, hải các đối phó Trần Xuyên, bên cạnh những người kia, Mạc Hàn dẫn binh đi ngoài thành Trường Nhạc Minh tổng bộ diệt trừ Trường Nhạc Minh những người khác, Thẩm Dương lại cùng Mộ Tu Hàn cùng một chỗ cùng hắn buổi tối đi gặp Trần Xuyên, còn có Bạch gia cùng Giang gia, hai nhà này cũng có thể sử dụng. Kế hoạch chế định hoàn thiện, Diêm Chí Hoan trên mặt lộ ra đắc chí vừa lòng thần sắc. Hắn cảm thấy đêm nay kế hoạch thiên y vô phùng, tuyệt đối có thể đem Trần Xuyên cùng Trường Nhạc Minh cùng với Trần Xuyên thân nhân thân tộc những này một mẻ hốt gọn. Chỉ cần đêm nay ngoại trừ Trường Nhạc Minh, vậy kế tiếp Ngân Xuyên quận liền là mặc cho hắn Diêm Chí Hoan đại triển quyền.